Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh một mặt trà lau xương ngón tay gian vệt nước, một mặt khiêm tốn vài câu. Ba người lại hàn huyên hội thoại. Minh Nguyệt quá hoa cửa sổ, bóng cây lắc lư, hai ống nha phiến cũng đã trừu tất. Trần Quân Nam thấy Vương lão bản tinh khí thần đủ, ánh mắt sáng ngời bộ dáng, ngầm hiểu, hắn vỗ tay chụp hai hạ. Ngoài cửa chờ lâu ngày nha đầu nối đuôi nhau mà nhập. Ở sạp phải lên tuyệt tế trúc hoa nan chiếu, bãi ba năm đỏ tươi uyên ương đan cổ gối, trọng thiêu trầm thủy hương. Có muốn đi lạc manh, bị Trần Quân Nam chở, chỉ nói ngoài cửa sổ ánh trăng như bạc hải, này cảnh trí không thể cô phụ, mệnh đem bấc đèn cắt đứt hai căn. Trong phòng tức khắc minh minh ám ám, lại có hai hai nâng đem túy ông ghế gác qua phía trước cửa sổ. Vương lão bản lần đầu thấy, thật là kinh ngạc, chỉ vào hỏi, này ghế mây tay vịn thật thon dài, có tác dụng gì? Tất nhiên là nó có tác dụng. Trần Quân Nam cười khẽ, lại thấp nói, nay tìm tới tìm niềm vui không phải sướng kỹ, là cho lão gia tử sướng thọ diễn bốn hỉ gánh hát. Trong đó cái tiểu hoa đán, nghệ danh kiều hỉ, kiêm công tỳ bà, cũng thiện đàn tư. Vương lão bản giật mình nối nghiệp mà đại hỉ, hắn ở ăn tiệc nghe diễn khi, liền đối này kiều hỉ ấn tượng hãy còn vì khắc sâu. Hóa trang yêu thái diễm trang, lưu mi đưa mắt chăm mị tăng sinh, hãy còn này kia mềm khúc vòng eo, cong chiết nâng áp, là hết sức câu nhân. Hắn thô dày bàn tay chụp thượng Trần Quân Nam bả vai. Đều nói Trần lão bản nhất thiện thể nghiệm và quan sát nhân tâm, quả nhiên là thành không ngô khinh. Trần Quân Nam hơi dịch một bước, không lộ thanh sắc phất bình xiêm y nếp uốn, một mặt mỉm cười thì thầm, nàng tuy không phải sướng kỹ, cũng không phải xử nữ ngây thơ, có chút phong tình thủ đoạn, vương lão bản chớ có ghét bỏ. Vương lão bản lắc đầu, chưa đãi nói chuyện liền có nha đầu bẩm báo, kiều hỉ cô nương tới. Trần Quân Nam lệch cho nàng vào phòng, liền nghe được mành long thốc thốc rung động, tiến vào cái nữ tử, quả đẹp phát sơ thành triền búi tóc nhi, mới tá trên mặt vệt sáng, sạch sẽ không tô phấn trang, chỉ ướt dầm dề nước chảy tích nhi, càng thêm ánh được yêu thích bạch nếu xứ. Nghiêng khâm xanh lông két áo ngắn, chưa xuyên váy, lộ phấn lụa trọn tuyến quần, một đôi hồng giày thêu bọc thiên nhiên tiếu đủ, càng hiện ra một phen vũ mị tới. Kiều hỉ lén nhìn quét trong phòng ba người, toàn nhận được. Hứa nhị gia cúi đầu bình thản ung dung mà dùng trà, nhìn không ra hỉ nộ. Trần Quân Nam dáng người cao dài, mi mắt đẹp tuấn, trời sinh tính phong lưu phóng khoáng, lại xem kia họ Vương quan đông thương khách, cũng là tướng mạo đường đường, lưng hùm vai gấu, có vẻ cao lớn cường tráng, trong lòng liền thập phần nguyện ý, nàng nguyên dưỡng ở bát cổ lão hủ nhà. Mẹ mất sớm, chịu không nổi cha đau trách trượng đánh, được cô ruột trộm đi ra tới, không nghĩ kia cô ruột thấy nàng mạo nếu kiều hoa, giọng tựa tiêu quản, liền qua tay trăm lượng bạc bán cho giang hồ nghệ nhân. Kia giang hồ nghệ nhân mời danh giác giáo thụ này hoa đán ứng học chi kỹ. Hai năm nghệ thành, liền ở Huy Châu tiến gánh hát rong, lại cũng pha chịu người mê xem hát vui mừng. Kiều hỉ chính đúng lúc 14 tuổi, bị tuần cảnh cục lý cục trưởng nhìn trúng, cho giang hồ nghệ nhân giá cao, đoạt này thân xử nữ. Nào nghĩ lý cục trưởng thê như báo hổ hung hãn, thả ra lời nói tới, muốn xui khiến du côn hủy nàng dung mạo, giọng nói, nàng bất đắc dĩ văn phong mà chạy, nghiền chuyển hai ba cái gà rừng gánh hát, chung ở bốn hỉ ban lạc định, gặp phải có khách quý nhìn chúng nàng khi, cũng ám làm chút da thịt sinh ý tránh chút vốn riêng đồng điền. Bầu gánh kiều tứ vì phân chút cốt phùng thịt, đào cũng mở to chi mắt bế chi mắt tùy nàng đi. nàng giờ phút này đối Trần Quân Nam nhìn lại, giúp đỡ chào hỏi, Trần Quân Nam mệnh hạ nhân lui xuống, hiệp khởi nàng cầm tiêm nhi, liếm mút hồng miệng nhi, một mặt ngả ngớn hỏi, đêm nay ba người lộng ngươi nhưng chịu nổi, Kiều Hỷ nhẹ thở đầu lưỡi, lại đối phương lão bản ngó đưa Thu Ba, lời nói xinh lãng, còn phải cần đàn ông nhiều thương tiếc mới đúng, tao lãng mặt hàng, liền biết ngươi nhất định đáp ứng. Trần Quân Nam đem này một phen bế lên, đi vài bước ném đến trên sạp, lại quay đầu nhìn về phía Vương lão bản, cười nói, còn không tới sung sướng, ngươi muốn đợi đến khi nào? Cách chương.